đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Cầu đặt mua cầu duy trì. Phan Ly Thiên xem thường. Nói ra, từ trong bụng mẹ, có dũng khí cái này nói gì lão hủ. Tiểu hòa tử, ngươi là người thứ nhất. Có dũng khí cái này nói gì bản tọa. Ngươi cũng là cái thứ nhất. Phan Ly Thiên nghe vậy, thản nhiên cười, nói ra, tiểu hòa tử, đừng lớn như vậy hỏa khí. Đến, uống một hớp rượu. Bách Niên Trần Nhưỡng, Phạm Tu Văn lắc đầu, nhìn xem Ma Thiên Các phương hướng nói ra, bình chướng lực lượng ngay tại suy yếu, thu nạp nguyên khí lại vô cùng hỗn loạn. Ma Thiên Các bên trong, sợ là có người tẩu hỏa nhập ma. Phan Ly Thiên uống vào mấy ngụm rượu, duỗi ra lưng mỏi nói, lão hủ buồn ngủ, hy vọng tỉnh lại thời điểm còn có thể có rượu uống. Đánh hai lần ngáp, Phan Ly Thiên ngã đầu liền ngủ, chỉ hy vọng như thế. Phạm Tu Văn không có tiếp tục xem tiếp, quay người trở về. Cùng lúc đó, mật thất bên ngoài, Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoa Vô Đạo mở miệng, động thủ đi. Hoa Vô Đạo tuy là thất diệp cao thủ, nhưng ở phe tấn công mặt không bằng Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh dưới chân dẫm mạnh, toàn thân bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Nhìn xem mật thất cửa đá, cơ hồ không do dự, oanh đi lên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa đá rung động, có thể không có phá vỡ. Hoa Vô Đạo hơi kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới cái này cửa đá quỷ dị như vậy, có thể gánh vác được ngươi một kích này. Đoan Mộc Sinh không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này là sư phụ quanh năm bế quan địa phương. Tăng thêm nơi này cấu tạo cùng với nhỏ xíu trận pháp bố trí, bình thường tu hành giả rất khó phá vỡ. Nhất kích không thành, kia liền hai lần. Lại đến, Đoan Mộc Sinh nắm chắc quả đấm, cương khí bao khỏa, mở ra khom bước, một quyền huy động, tại ra quyền một khắc này. Toàn bộ cánh tay phảng phất đều sáng như vậy. Một kích này ẩn chứa năng lượng thật lớn, trọng quyền lại lần nữa nện ở kia mặt trên cửa đá. Oanh, cương khí cùng cửa đá va chạm, hình thành dựng thẳng hướng thiết diện, phát tán bốn phía, tiếng vang từ trong mật thất truyền ra, xuyên qua hành lang, xuyên qua Ma Thiên Các, truyền đến đại điện bên ngoài, truyền đến phương hướng các viện lạc bên trong, tại truyền hướng cả tòa Kim Đình Sơn. Sạt sạt đạo thạch môn kia ra bị nẻ ra. Đoan Mộc Sinh một cước liền đem vỡ ra cửa đá đá văng ra. Cái thứ nhất vọt vào. Hoa Vô Đạo, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, theo sát phía sau. Bốn người vào trong mật thất thời điểm, một màn trước mắt để đám người trợn mắt hốc mồm. Lục Châu lơ lửng tại trong mật thất ở giữa, toàn thân bị tinh quang đồng dạng năng lượng quỷ dị bao khỏa. Hai mắt nhắm nghiền, liền giống như là rơi vào trạng thái ngủ say giống như. Tựa hồ đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết. Tại mật thất phía trên là một cái hình vuông, ống khói giống như miệng thông gió. Kim Đình Sơn bình chướng năng lượng chính là từ cái này cái miệng thông gió toàn bộ tràn vào. Năng lượng giống như nước biển hội tụ vào một chỗ, vào Lục Châu thân thể bên trong. Hoa Vô Đạo mở miệng, đừng có gấp tới gần. Sư phụ cái này là thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi vội vàng nói. Tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí hỗn loạn. Các chủ đại khái là muốn lợi dụng bình chướng lực lượng chống cự thể nội hỗn loạn nguyên khí. Hoa Vô Đạo quan sát đến phía trên không ngừng tràn vào đến bành chướng lực lượng. Làm sao bây giờ? Đoan Mộc Sinh nói ra. Hoa Vô Đạo quan sát xong về sau, nói ra, ta đến đánh gãy bình chướng năng lượng, ngăn chặn miệng thông gió. Người nhóm tiếp các chủ ra ngoài, ghi nhớ, cương bất ly thể. Được, phân phối xong đều cái này làm sự tình. Hoa Vô Đạo dưới chân xuất hiện nhất đạo bát quái ấn. Từ bát quái ấn bên trong, một cái tiếp theo một cái chữ triện chữ lớn xuất hiện, quay chung quanh Hoa Vô Đạo xoay tròn. Can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa. Sáu cái kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn tiếp thân xoay tròn. Có hay không ly hợp bốn chữ ngăn tại ngoại tầng, hình thành hai vòng. Hoa Vô Đạo thả người nhảy lên, trực bức miệng thông gió. Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi, Chiêu Nguyệt ba người toàn thân bộc phát ra tối cường hộ thể cương khí. Ba đôi con mắt nhìn chằm chằm Hoa Vô Đạo. Lục hợp đạo ấn đâm vào bình chướng năng lượng lên. Oanh, năng lượng lập tức vỡ ra, cương phong tàn phá bừa bãi. Ngang giao thoa, bình chướng năng lượng đột nhiên im bặt mà dừng. Lên, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời hướng phía Lục Châu bay đi. Ba người muốn tại trong thời gian nhanh nhất xông phá năng lượng ngăn cách. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, Lục Châu đột nhiên mở mắt, nhìn thấy ba tên đồ đệ hướng phía chính mình bay tới. Bản năng quát, làm càn, dùng được diệt tận trí thông cố, có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện xác thân, thí dụ như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng bất động, là pháp diệt tận trí thần thông, dùng Lục Châu làm trung tâm, chung quanh hiện ra màu lam nhạt nước biển đồng dạng năng lượng, giây lát ở giữa thành cương, giống như lam liên nở rộ, giống như bốn phía đảo bức. Ba tên đồ đệ trừng to mắt, cảm nhận được cái này đáng sợ dây năng lượng đến uy hiếp. Bản năng mở ra Bách Kiếp Động Minh pháp thân. Đoan Mộc Sinh Bách Kiếp Động Minh nhị diệp, Chiêu Nguyệt, Thập Phương Càn Khôn, Tiểu Diên Nhi, Bách Kiếp Động Minh, chưa khai diệp. Cái này một tiếng làm càn cũng không phải là âm công. Mặc dù cùng An Dương Thành Từ Phủ kia một tiếng lăn chữ đại thần thông không thể so sánh nổi, có thể cũng ẩn chứa nguyên khí năng lượng truyền vào bốn người trong tai. Đáng sợ không phải tại nơi này, mà là Lục Châu bên cạnh dây lát ở giữa ngưng kết nở rộ lam liên. Lam liên vừa mở, bốn phía cương khí đảo ép lực lượng trong khoảnh khắc gia tăng mấy lần. Phía trên Hoa Vô Đạo chìm xuống, chín cái chữ lớn ngăn tại Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi thân trước, hình thành vòng tròn, đồng thời, Thất Diệp Kim Liên pháp thân từ trên trời giáng xuống. Oanh, lam liên triệt để nở rộ. Lam liên hoa đụng vào chín cái chữ triện chữ lớn. Chín cái chữ lớn cơ hồ không có sức chống cự, bị quỷ dị năng lượng đánh tan, tiêu tán ở không trung. Lục hợp đạo ấn phá thành mảnh nhỏ. Hoa Vô Đạo phía sau lưng hướng lên trên, bay ngược mà ra, phá tan thạch tầng. Hoa trưởng lão, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt lên tiếng kinh hô. Lam liên lực lượng cũng không vì lục hợp đạo ấn ngăn cản mà đình chỉ bước chân tiến tới, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn nhào về phía ba tên đồ đệ. Từ Lục Châu hét ra cái này một tiếng làm càn, đến Hoa Vô Đạo bị đánh bay, bất quá là hô hấp ở giữa, nơi nào có hắn nhóm phản ứng công phu. Lam liên hoa diệp giống như thủy triều đánh vào ba người trên lồng ngực. Ba tòa pháp thân đồng thời tiêu tán. Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi đồng thời bay ngược. Chiêu Nguyệt tu vi thấp nhất, nhận xung kích lớn nhất. Thập Phương Càn Khôn pháp thân không chịu nổi một kích, lam liên lực lượng để nàng khí huyết cuồn cuộn. Đoan Mộc Sinh trực tiếp xô ra thạch thất. Tiểu Diên Nhi cơ hồ không có việc gì, trên người vân thường vũ y tách ra sắc thái, giống như nước biển, đem đại bộ phận lực lượng hấp thu. Chân đạp đạp vân hoa, tay cầm Phạm Thiên Lăng, lăng không xoay chuyển, hướng về Hoa Vô Đạo bay ra ngoài phương hướng trốn khỏi. Ma Thiên Các bên ngoài, hết thảy các nữ đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mật thất phương hướng. Cứ việc cách rất xa, có thể y nguyên có thể nhìn thấy mật thất phía trên giống như nhất đạo lam sắc quang trụ trực bức. Chân trời kỳ quan, tròn là bối rối, lười biếng Phan Ly Thiên, vậy mà cũng bị cái này một tiếng làm càn hấp dẫn. Mắt thấy trận này kỳ quan, Phan Ly Thiên nguyên bản híp hai mắt, đột nhiên trợn to, thất bại rồi, còn là đột phá rồi. Trong tay hồ lô rượu cũng bởi vì cái này nhất kinh, run rẩy hạ, trượt xuống trên mặt đất, thuận nghiêng mặt đất lăn xuống dưới. Rượu chảy ra, Phan Ly Thiên bình phục tâm tình, lắc đầu thở dài, cùng lão hủ có quan hệ gì đâu. Cùng lúc đó, bốn người bay rớt ra ngoài sát na, mênh mông làm sắc lực lượng, cơ hồ đem mật thất sách được thất linh bát lạc. Tường đá sụp đổ, đá vụn xuyên không, cương khí tứ tán. Hoa Vô Đạo nín thở ngưng thần, đạp không mượn lực, cố nén cuồn cuộn khí huyết, lại lần nữa ngưng tụ cương khí. 6 cái kim quang lóng lánh chữ lớn quay chung quanh, ngăn trở đá vụn. Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng giống như là du long, vờn quanh quanh thân. Hoa Vô Đạo nhãn bên trong tràn ngập không thể tin. So ba người khác đều muốn khó mà tiếp nhận. Hắn khổ tâm nghiên cứu 20 năm phòng ngự đạo ấn, tự hỏi có thể ngăn cản đại thần thông, thậm chí tự tin đến Ma Thiên Các, muốn giải khai năm đó mấu chốt, không nghĩ tới một chiêu lôi cương liền phá hắn lục hợp đạo ấn. Một lần kia giao thủ, Hoa Vô Đạo dù bại, có thể tâm có không phục, dù sao hắn không có sử xuất toàn lực, lục hợp đạo ấn chỉ dùng đến 8 chữ cộng thêm bát quái ấn. Tiên hiền đại trận về sau, Hoa Vô Đạo đạt được đốn ngộ, nghịch cảnh bên trong đột phá, bát tự biến 9 chữ, lục hợp đạo ấn cũng là tăng cường mấy lần. Khoảng thời gian này, hắn cũng đang tìm cơ hội hướng các chủ lĩnh giáo mấy chiêu. Nhưng là bây giờ cơ hội còn không tìm được, liền đã bại, bị bại triệt để như vậy, bị bại không chút huyền niệm, kia 9 cái chữ triện chữ lớn so đậu hũ còn yếu ớt. Bị lam sắc lực lượng nghiền nát hắn tự tin, bình chướng lực lượng, Hoa Vô Đạo không tin tu hành giả bản thân có thể sinh ra cường đại như vậy lực lượng. Kia cũng chỉ có một loại khả năng, là Kim Đình Sơn bình chướng lực lượng rót vào gây nên. Dưới mắt, không có thời gian đi suy nghĩ nguyên do trong này, Hoa Vô Đạo cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời hạ xuống. Cùng lúc đó, Lục Châu cũng thanh tỉnh lại. Ánh mắt đảo qua chung quanh, chậm rãi buông xuống, Lục Châu rõ ràng nhớ kỹ chính mình một mực tại lĩnh hội thiên thư. Thu hoạch được thiên thư khai quyển về sau, hắn lĩnh hội trạng thái dã cùng trước kia có chỗ khác biệt. Có thể nói là càng đầu nhập, càng đắm chìm, mật thất, là hắn lĩnh hội thiên thư nơi tuyệt hảo. Có thể là, mở mắt ra giây lát ở giữa Lục Châu nhìn thấy ba tên đồ đệ tự ý sấm mật thất, quấy rầy hắn bế quan. Hắn làm sao không khí, bản năng phía dưới, xúc động thiên thư phi phàm lực lượng, Lục Châu không biết mình lĩnh hội bao lâu, chẳng qua là cảm thấy, não hải bên trong bão hòa thanh minh trạng thái, biến mất, thậm chí có chút uể oải. Sư phụ, Chiêu Nguyệt ngồi bệt dưới đất, kinh ngạc nhìn xem chỗ đứng thẳng, bình yên vô sự Lục Châu, Đoan Mộc Sinh đẩy ra đá vụn, bò lên. Cũng là kinh ngạc thấy sư phụ, ngay sau đó bắt đầu từ ngày mà rơi Hoa Vô Đạo cùng Tiểu Diên Nhi. Sư phụ, các chủ, Tiểu Diên Nhi cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là Hoa Vô Đạo có một ít bẩn thỉu, sắc mặt khó coi, Lục Châu sắc mặt có chút không vui. Trầm giọng nói, thật to gan, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, liền vội vàng khom người, cúi đầu xuống. Không dám nói lời nào. Hoa Vô Đạo vội vàng giải thích. Các chủ bớt giận. Sư phụ bớt giận. Kim Đình Sơn bình chướng năng lượng chảy ngược. Trận nhãn đã mở. Đồ Nhi coi là sư phụ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này mới tự ý sấm mật thất. Mong rằng sư phụ thứ tội. Chiêu Nguyệt vội vàng phủ thân giải thích nói. Lục Châu ngẩng đầu. Nhìn một chút phía trên bình chướng. Cùng trước đó so sánh. Hoàn toàn chính xác yếu bớt không ít. Lục Châu nội tâm buồn bực. Hắn một mực tại hảo hảo lĩnh hội thiên thư. Thế nào liền hội đem bình chướng năng lượng hấp thu vào đâu? Cái này sóng lĩnh hội là thật có một ít đáng tiếc. Không vẻn vẹn không thể tồn trữ đến phi phàm lực lượng. Còn bị người nửa đường đánh gãy. Thậm chí hủy mật thất. Lục Châu ánh mắt lướt qua đám người. Lạnh nhạt nói. Thôi. Niệm các ngươi có thể thông cảm được, bản tọa không cho truy cứu. Sư phụ anh minh, nhưng mà, Lục Châu lại bình tĩnh nói. Trong nửa tháng, đem mật thất chữa trị, Đoan Mộc Sinh sao dám nói một chữ không? Liền vội vàng khom người. Đồ Nhi tuân mệnh, Hoa Vô Đạo gặp Lục Châu giống như là một chút việc đều không có dáng vẻ. Cảm thấy bất khả tư nghị, liền chắp tay nói. Các chủ, về việc tu hành. Có thể có không thoải mái chỗ. Ngươi tại chất vấn bản tọa. Hoa Vô Đạo không dám. Hoa Vô Đạo khom người. Tiếp tục nói. Vừa rồi tình hình hoàn toàn chính xác nguy cấp. Chắc là các chủ thần uy cái thế. Tạo thành tẩu hỏa nhập ma giả tượng. Lục Châu không có tất có ở phương diện này làm quá nhiều giải thích. Dù sao, thiên thư sự tình, chính hắn cũng không làm rõ ràng được. Tu vi của hắn vẫn là thần đình cảnh tố đạo cảnh giới. Đơn thuần tu vi, hắn liền Chu Kỷ Phong cũng không bằng. Coi như 100 cái thần đình cảnh tu hành giả, cũng không có khả năng 3 tên nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả đánh bại. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thiên thư phi phàm lực lượng, trừ âm công bên ngoài, còn có như thế lực lượng cường đại, một chiêu đánh lui 4 người, lục hợp đạo ấn giống như giòn đậu hũ đồng dạng bị nghiền ép vỡ nát. Tẩu hỏa nhập ma, Lục Châu nội tâm cảm thấy buồn cười. Lão phu tại nơi này lĩnh hội hảo hảo, thế nào liền tẩu hỏa nhập ma rồi? Hoa vô đạo cũng không tiện tiếp tục cái đề tài này. Ngay trước các chủ mặt, nói hắn tẩu hỏa nhập ma, làm không tốt muốn bị đánh, là chúng ta phán đoán sai lầm. Như vậy nói đến, những này đồ đệ coi như có một ít lương tâm, bình chướng tình huống như thế nào? Lục Châu nói ra, còn không tới kịp tra nhìn. Lục Châu chắp tay hướng phía bên ngoài đi tới. Lúc này, tại Ma Thiên Các bên ngoài, ngừng chân đứng xa nhìn nữ đệ tử. Cũng là thất kinh, không biết nên không nên đi nhìn. Bọn nàng cũng nhìn thấy cái kia đạo kỳ quan. Bình chướng lực lượng yếu bớt một nửa trở lên. Phan Ly Thiên lung la lung lay, từ đằng xa đi tới, hướng trên mặt đất khẽ đảo. Lười biếng nói, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có đại không. Các nữ đệ tử quay đầu nhìn thoáng qua lão khất cái. Ma Thiên Các muốn xảy ra chuyện, liền không có rượu cho ngươi uống. Phan Ly Thiên mắt lườm một cái, nói ra, có đạo lý, lão hổ hy vọng Ma Thiên Các bình an vô sự. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ma Thiên Các phương hướng trận nhãn. Trận nhãn bốn phía, bình tĩnh như thường, xanh thảm thiên không, cũng khôi phục thành ngày xưa bộ dáng. Trước đó bình chướng liền không có thể ngăn được hắn, hiện tại liền càng không khả năng. Phan Ly Thiên lắc đầu, thở dài nói, Ma Thiên Các huy hoàng, đem một đi không trở lại đi. Các nữ đệ tử quay đầu nhìn lão khất cái một ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy hắn một người bình thường có thể nói ra cái gì có kiến thức, không chấp nhặt với hắn. Mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm Lục Châu từ Ma Thiên Các bên trong chắp tay mà ra. Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, Hoa Vô Đạo có một ít chật vật không chịu nổi cùng ở phía sau. Giống như là mới vừa cùng người tại bụi đất bên trong đánh một trận giống như. Bái kiến các chủ, chúng nữ đệ tử hạ thấp người hành lễ. Thu thập một chút, Lục Châu vung tay áo. Vâng, nằm tại cao điểm Phan Ly Thiên. Nhìn thấy đi tới Lục Châu thời điểm, nét mặt già nua cứng đờ, có một ít không thể tin nói, ngươi không có việc gì? Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay đi tới, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phụ cận bình chướng, nói ra, ngươi rất hy vọng bản tọa có việc, không hy vọng, chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên ôm hồ lô rượu nói ra, ngươi nếu là xảy ra chuyện, lão hủ liền không có hảo tửu uống. Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ nói, liền biết uống, uống một chút, uống chết ngươi. Phan Ly Thiên tự nhiên sẽ không theo một tiểu nha đầu so đo, mà là ngẩng đầu nhìn Lục Châu nói, đáng tiếc a đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, lão hủ sợ ngủ không an ổn. Nói, Phan Ly Thiên nằm thẳng xuống dưới, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ánh nắng nhiệt độ. Lục Châu quay người, ánh mắt rơi trên người Phan Ly Thiên, nói, bản tọa có thể để ngươi ngủ được càng an ổn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.